Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, lại đi xa. Kim lão thái bà, các ngươi vong tình phái không phải chỉ lấy nữ đệ tử. Mù xem náo nhiệt gì? Quả nhiên, cùng thiên nhiên tương đối Minh Kiếm Hiên Hồ thành trưởng lão lập tức mở miệng bác bỏ. Hừ, tông chủ đã cho lão bà tử chỉ thị, vì cái này Diêm Quân truyền thừa, ta vong tình phái phá một lần lệ, cũng chưa chắc không thể. Kim bà bà đối xử lạnh nhạt tương đối, coi như thế, ngươi vong tình phái cũng chưa chắc so phái khác cao đi nơi nào. Thế nào, các ngươi Minh Kiếm Hiên thế hệ này may mắn ra một vị thiên tiên, liền tự hiểu là tài trí hơn người. Không đến ngàn năm môn phái, nội tình thúc ngựa cũng không đuổi kịp chúng ta vong tình phái. Hai người lập tức cãi vã, còn lại thế lực khắp nơi cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Cho ra từng cái nhận lời, hy vọng có thể đem Diệp Hàn kéo vào chính mình thế lực. Cố nhiên nói là các phái đều có thể chia lãi đến truyền thừa, nhưng không thể nghi ngờ, đem Diệp Hàn nắm giữ môn phái kia, ích lợi tất nhiên là lớn nhất. Cái khác mấy phái đơn giản là ăn chút đồ ăn thừa cơm thừa thôi. Ngày xưa từng cái đức cao vọng trọng các phái già lão, lúc này lại như là hàng vỉa hè bán hàng rong giống nhau cạnh tranh lấy. Nhìn xem bọn họ cãi lộn, đã đặt mình vào ngoài cuộc Khương Thần cùng Diệp Nguyên Hòa các loại, ngược lại là đàm tiếu lên. Nhìn xem mỗi người bọn họ biểu hiện, ân, Khương Thần đang cùng Diệp Nguyên Hòa nói qua liên quan tới Diệp Thanh Lâm một ít chuyện. Bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía bị nóc nhà che kín thiên ngoại. Tại hắn linh thức bên trong, tại xa xôi chân trời, ba đạo kim mang từ đằng xa gào thét mà đến, đã đến Diệp Phủ trên không. Kim mang tại Diệp Phủ phía trên hiện ra thân hình, một chung. Một lão, một thanh ba cái đầu đội phương quan đạo nhân, là thuần dương môn thuần dương tam lão. Bọn họ thế mà đều đến. Diệp Nguyên Hòa chờ tử phủ, cũng đồng dạng phát hiện người đến. Rất nhanh nhận ra thân phận, nguyên lai là ba người bọn hắn. Khương Thần thoảng qua gật đầu. Thuần dương môn mặc dù không nhập đạo mạch, nhưng cùng đạo môn thật là có chút nguồn gốc. Cho nên trong phái người cũng hay làm đạo sĩ cách ăn mặc. Mà cái này thuần dương tam lão thì là lừng lẫy nổi danh. Ba người là cùng một đám nhập môn đệ tử, quan hệ cực dai. Tại ước chừng 20 đến 40 năm trước, tận số kham phá cửa trước, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, người cầm đầu càng là danh liệt địa sát bảng hàng đầu. Mặc dù trước đó có ước định địa tiên không được nhúng tay tranh đoạt, chẳng qua hiện nay các hạng công việc đã định ra đến phía dưới liền là đàm phán sự tình, có địa tiên ra mặt chủ trì môn phái, rõ ràng sẽ trên khí thế mạnh hơn một bậc. Những này nguyên bản trong bóng tối tọa trấn địa tiên nhóm tự nhiên cũng liền ngồi không yên. Thuần dương môn địa tiên đến, môn phái khác cũng đều nên đến. Diệp Nguyên Hòa vừa cười vừa nói, mặc dù một lần này làm Diệp Phủ một cái luống cuống tay chân, bất quá các phái đền bù xác thực cũng phong phú, đủ để cho hắn bỏ qua không hảo tâm tình. Hắn cũng biết, nếu không có Diệp gia nhiều Khương Thần cái này một vị cường thế lục địa thần tiên, các phái không sẽ tốt như thế nói chuyện, cho nên đối Khương Thần cũng là càng thêm nhiệt tình. Vừa dứt lời, chân trời lại là mấy đạo lưu quang tung đến, hiện ra thân hình, nhìn khí tức mạnh yếu, mỗi cái đều là địa tiên. Mặc dù cũng chỉ là các phái đến một người, không giống thuần dương môn ba vị địa tiên đều tới giống nhau thanh thế to lớn. Nhưng tính lên tổng số, tăng thêm thuần dương tam lão, chừng 8 người nhiều, một cái hạng chót đỉnh tiêm thế lực có thể có 2-3 vị lục địa thần tiên, còn kém không nhiều, liền xem như cường thịnh nhất mấy cái kia, lục địa thần tiên cũng không có khả năng vượt qua 2 vị số. Giả thiết không tính tiên binh, không tính nội tình, Diệp gia giờ phút này chỗ tiên số lượng đủ để vượt qua bên ngoài bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Tám vị địa tiên liếc mắt nhìn nhau, bắt chuyện qua, cùng nhau từ biết đường rảo bước tiến lên đến. Chư vị đạo huynh tốt, Diệp gia chủ tốt, Diệp Nguyên Hòa tiến lên hành lễ. Một đám địa tiên nhàn nhạt làm đáp lại, lập tức chuyển hướng Khương Thần, gặp qua Khương tiên sinh. Tám vị địa tiên ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, nghi vấn chờ một chút thần sắc, cùng nhau hướng về Khương Thần thi lễ. Cái này một vị phảng phất chưa từng có đi, đột nhiên toát ra họ Khương tu sĩ, chưa hề chân chính ra tay, có thể ngẫu nhiên tiểu thí thân thủ, cũng đủ để cho người bên ngoài làm tới kinh dị. Nhưng phàm là đối Khương Thần có chỗ nghe thấy địa tiên, không một không đối hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, nhất là tại các phái cao tầng đối với hắn tu vi kế tiếp lược tương đương đỉnh tiêm địa tiên phán đoán sau đó, hắn đến tột cùng là ai? Chư vị tự tiện là được, ta chỉ là đúng lúc gặp nó sẽ còn từ chư phái trong tay trả thêm một kiện bảo binh, đã là cảm thấy mỹ mãn. Chư vị không cần quản ta. Khương Thần đứng dậy, cùng bọn hắn quay về thi lễ. Việc cấp bách là định ra Diêm Quân truyền thừa thuộc về. Một lần chào sau đó, chúng địa tiên liền không quan tâm Khương Thần sự tình, hướng về Diệp Nguyên Hòa đòi hỏi một cái tiền phòng sau đó, liền nhanh chóng bàn bạc lên. Đợi đến bọn họ định ra kết quả, thời gian đã là đêm khuya. Kết quả cuối cùng là Thuần Dương Môn không biết bỏ ra cái giá gì, thành công nắm giữ Diệp Hàn sở hữu quyền. Chợt, Thuần Dương Tam Lão không khỏi đêm dài lắm mộng, trực tiếp thiếp thân bảo hộ lấy Diệp Hàn, hướng về tự mình Sơn Môn vị trí tiến đến. Cuối cùng, lại còn là bái vào Thuần Dương Môn. Nghe được kết quả sau đó, Khương Thần lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tại hắn trong trí nhớ, vốn có các phái không thể tra ra Phục Long Hoàng tuyền đồ vị trí. Đến tiếp sau là riêng phần mình lấy đi một nhóm Diệp gia đệ tử trẻ tuổi. Mà Diệp Hàn liền là cùng cái khác một chút Diệp gia chi thứ. Gia sinh tử các loại, làm một cái thêm đầu, đi theo Diệp Thanh Lâm cùng một chỗ bị Thuần Dương Môn nhận lấy. Không nghĩ tới quay lui. Vẫn là trở lại về điểm này, cũng là khó trách, coi như lúc trước, Diệp Thanh Lâm thân phận thiên phú, đồng dạng là thụ nhất hoài nghi thu hoạch được truyền thừa người một trong. Thuần Dương Môn có thể cầm xuống, tất nhiên là nỗ lực đại thủ bút, hiện tại hàng thật rơi xuống trong tay bọn họ, cũng thuộc về bình thường. Bất quá, vốn có Diệp Hàn, có Diệp Thanh Lâm hấp dẫn hỏa lực, có thể uốn tại đằng sau cầu thả phát dục, mà bây giờ thì phải ngay từ đầu liền đối mặt đủ loại mưa gió. Thiên mệnh chi tử, không nhận điểm gặp trắc trở ngăn trở, như vậy sao được đâu? Khương Thần không có chút nào hố Diệp Hàn một cái tự giác. Các phái đại biểu lần lượt rời đi sau đó, không có gì ngoài một chút tạp dịch thu dọn đồ đạc, mấy cái tử phủ bổ sung cấm chế bên ngoài. Diệp gia lại bình tĩnh trở lại, mà Khương Thần cũng bị an bài tiến một chỗ xương phòng nghỉ ngơi. Đạo chi vực cảnh cảm ngộ đã đầy đủ đột phá đến lục địa thần tiên, ta đan nguyên cảnh giới cơ sở kiên cố cũng hơn xa người bên ngoài, nhưng cách đột phá tử phủ chi cảnh còn kém một chút hỏa hầu. Trên lý luận mà nói, Khương Thần đã thỏa mãn đột phá tử phủ cảnh giới sở hữu điều kiện. Nhưng tử phủ chính là tự thân nắm giữ đạo cùng khí thần thể ba cái kết hợp hình thành một loại hư ảo thể hiện. Mà Khương Thần sau ba cái đều là do hệ thống ban cho. Đạo cũng là tại động sát chi nhãn cùng đại xích thiên kiếm ý cưỡng ép dẫn đầu dưới lĩnh ngộ. Mặc dù nhìn không ra sơ hở gì, nhưng cuối cùng cùng bản thân không phải 100% phù hợp. Cần mài nước công phu rèn luyện, một chút quan ải, vẫn không biết rõ, đối bản thân tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại giữa thiên địa liên hệ. Vẫn cần nghiêm túc cảm ngộ. Ngày mai sau đó, liền rời đi Giang Đông đi, đi vạn dặm đường, rèn luyện tự thân đạo hạnh. Ta cái này nguyên bản dùng để lắc lư Mộ Dung Ngọc nói. Thế mà cũng thành vì hiện thực. Khương Thần cười khổ một tiếng, thu hồi trong tay tiên linh ngọc quyết, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ hai sắc trời sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục